À, mấy con muốn gặp thầy sau khi mọi người về hết rồi gặp thầy được rồi để hỏi thì được, thầy ở đây thầy chờ đợi để trả lời cho những cái thắc mắc riêng tư. À, còn những người nào mà có những cái điều kiện mà đã tu tâm bất động ở trong cái số người mà này hiện giờ có một số người tu không có niệm nữa và cũng không có hôn trầm nữa, tâm quy vào nhưng có những cái trạng thái kỳ kỳ lạ thì hãy ở lại đây gặp thầy để thầy giải quyết cho cái vấn đề này để đi tới hợp. Có vậy đó. Có ai có trạng thái gì mà khi nhiếp tâm không niệm không hôn trầm thì miên mà có những trạng thái lạ thì nên ở lại đây để gặp thầy, thầy sẽ giải quyết cho những cái điều kiện đó để giúp cho vượt qua được hoặc là không được thì phải bằng cách thầy hướng dẫn các thức. À, nhớ chưa? Rồi bây giờ không có gì hết thì chúng ta chuẩn bị đi về. Không, bây giờ thầy đứng lên thầy chào mấy con Tay về. mà nó luôn. À, con cứ cho thầy mượn, cứ đem lại đây để đây trên bàn này thầy, thầy sẽ lấy. À, mấy con về, thầy ở đây thầy chờ một chút. Về về thất độc cư trọn vẹn. Được. Con khi con tu thì sẽ khoảng có những đêm không trần nữa rồi. Con đi kinh hành, con đi theo đi ví dụ cứ như mà thầy chưa dạy cũng đi, nhưng mà con đi thì con cảm biết như thế này, con nói thầy không có đúng mà con tiếp tục thầy cứ thầy khi mà con đi thì là con cứ ví dụ cứ của con tâm con vẫn biết nhất, con không lưu ý trong những bước chân tập con vẫn biết đi, nhưng đồng thời con lại thấy thân của con có cái hơi thở của con thấy nó rất đều đều. Nó lên xuống bây giờ mà cái thân của con nó đi lên xuống theo cái nhịp và cái bước chân á, thì là con cảm thấy là hai cái nó hợp, ba cái nó hợp với nhau, nó rất là đều màu, thì thế con thấy nó rất tỉnh mà nó lại không được. Đúng rồi, được, nó cảm giác còn hơn nữa. Nó nhờ hợp lại hơi thở bước đi rồi cái hơi thở cho nên sự tương đồng với thân nó toàn diện là được, đâu có sao đâu, đó là quán thân. Thế như thế là con cứ thấy cái cục con tiếp tục được rồi, không có sao. Thầy dạ được rồi. Cũng cho con chuyển rất là tâm này, con giữ tâm là con giữ thân tâm thì cô bảo như thế là con thân tâm là con cứ chuyển. Thưa thầy, con ở phía sau thầy, thầy con đi lấy cơm. Con sẽ đi đường này lấy cơm, đi đường hẳn ra cửa. Đi hẳn ra cửa con. Con trình thầy, thầy giúp con. Con bị thầy đến qua thì buổi thầy bởi buổi tối thì con tu như vậy là con tu 4 tiếng thì nó thì vẫn người đều được con ngủ. Thì con tu rất là nhiều 4 tiếng đó thì con thấy tu rất là khỏe, không có một vết mà không có một miệng nào, mà còn lại thì con thấy nó tăng. Thế là con cứ tu 10 phút rồi con ngủ 1 phút, rồi con tu 10 phút con ngủ 1 phút, con cứ kéo đi cả 4 tiếng nữa. Thì mà sáng từ khi giờ từ khi đó thì con lại 50 tầm 2 phút. Thì ức chế nhiều đó con, có ức chế thì ức chế nó bị hơi trầm lắm. Thế còn nó nhiếp mà tâm ở trên vô án thân ở trên nó không có bị, nó tỉnh, cái sức tỉnh nó tỉnh nhiều, còn mình bị dụng công nhiều quá nên nó bị hơi trầm. Cho nên vì vậy đó mà bây giờ mình phải tập đi kinh hành nhiều, đi kinh hành để cho nó tập tỉnh thức, để cho nó có cái sức tỉnh hơn rồi mình mới tu tập, mặc dù mình tu ít nhưng mà nó vẫn nhiếp không được. Chứ còn là trong những trường hợp con đi ngồi con làm 4 tiếng luôn nó không có một niệm nào, con nó không có niệm nữa là mà con thấy cái chân của con thấy thấy toàn thân con, cảm giác toàn thân con hết, tức là quán thân con, nó không có niệm nào vô hết mà nó còn bị hôn trầm. Hôn trầm nhưng mà sáng thời khuya thì còn về nó còn cái thời đó thì 4 tiếng nó không có hôn trầm hết. À, được rồi, bây giờ còn chút hôn trầm nữa thì mình sẽ theo thầy thấy con nên tập khi cái pháp thân mình được để cho nó phá cho sạch, thì có đương nhiên là mình vào cái tứ niệm xứ mình tu tập để mình biết mình quán thân thì nó dễ. Con chỉ còn chút xíu để gỡ cái hôn trầm đó ra nữa thì nó sao. Hay là có nó bị hôn trầm thì coi như là tu trong 4 quay nghi của tứ niệm xứ đó. À, tứ niệm xứ con tu trong 4 quay nghi, con đi đứng khi nào biết cái thời nào mà nó buồn ngủ đó thì mình sẽ đi, mình cũng quan sát ở trên thân của mình quán tâm mà mình đi thì nó cũng tốt, không có gì đâu. Nhưng mà con không thấy ngủ, không thấy một người nó cứ tỉnh bơ, con cứ ngồi luôn. Cho nên phải thay đổi, thay đổi chứ không ngồi luôn là cái chuyện đó, cái thân của con nó chịu không được, nó mỏi mệt. Cho nên mình thay đổi đi, rồi đứng, rồi nằm. Nó bốn quy nghi, và trong tứ niệm xứ nó quán thân trên thân, trong bốn quy nghi, chứ không phải một quy nghi đâu. Cho nên bây giờ thì con mới tập, nói vậy thôi, ít lợi đi, từ từ để cho nó ấy, chứ không khéo bị phân trầm thì nó không tốt. Nên rồi tới chuyện đó mà tập trong những cái quan nghi khác, như bây giờ ngồi, rồi thay đổi, như đi, như thầy Chân Thành á, thầy tu trong bốn quy nghi, thầy đuôi suốt đêm, nghĩa là coi như là ngồi rồi đi rồi nằm suốt đêm không có một niệm gì hết, hoàn toàn rất là tốt. Cho nên vậy mình giúp phục được tâm mình ở trong tứ niệm xứ rồi, và đồng thời nếu mà cứ cái trạng thái này mà kéo dài mãi thì nó sẽ chứng được tứ niệm xứ, tức là xung mãn tứ niệm xứ, nó có tứ thần túc, không có xa đâu. Đối với thầy Chân Thành đi vào cái lớp này thì thầy thấy qua cái trình bày mà qua cái quán thân rồi cảm nhận được cái thân mà trọn vẹn như vậy thì không có cái niệm nó đánh vô được thì nó sẽ thành tựu được, chứ không có gì đâu. Thầy con bây giờ nó cũng không niệm phải không? Dạ không có. Không niệm thì nó đã xả đi rồi. Con biết cái vui vô hay sao? Nhưng mà còn phá cái niệm si nữa, cái niệm si là cái trạng cái nguồn nó còn, con còn giảm thì bắt đầu đó. Con sử dụng cái đi nữa thì coi như là cộng cái vừa cái ngồi thì cộng thêm cái đi. Mỗi lần đó thì Chân Thành thầy ngồi 1 giờ hoặc 2 giờ, hôm nay thì chỉ 30 phút, thì đúng vậy thì đi, thì đi khoảng được chừng 30 phút thì ngồi lại, ngồi thì nằm lại. Rồi thì thay đổi 40 giây, thì nó đi suốt đêm, tu cái kiểu này suốt đêm nghe nó thoải mái quá, nó không bị mỏi mệt không gì hết. Còn ngồi quá ai nó cũng bị mỏi mệt, mà mình đi hoài nó cũng bị mỏi mệt, cho nên nó thay đổi cái quan niệm của mình. Mình thấy lúc nào cũng cảm nhận được toàn thân của mình hết. Nó thoải mái. Nay con vẫn thay đổi đúng không? Nó con phải thay đổi 4 cái quan nghi thôi, thì con sẽ thoải mái. Rồi con. Dạ sử dụng hơi thở quá nhiều, tức là con trụ trong hơi thở đó, con cảm giác cái thân con đó, con cảm nhận toàn thân con quán thân con, nhưng mà nó nương hơi thở cho nên mình trụ hơi thở, chứ mình trụ hơi thở thì nó sẽ nặng là con nó sai đó. Thì do đó con không có nên trụ hơi thở, mà con cảm giác cái rung động của cái thân con nhiều, nhưng mà con phải chú ý là khi con bị nương hơi thở đó mà có cái phần nương hơi thở mà cái hơi thở con, thành ra con phải chú ý là ủa trời ơi, chứ đừng có tư như vậy, bởi vì cái hơi thở con nó có rối loạn rồi. Cho nên nếu bình thường thì nó giai đoạn mình bị cho nên nó có hiện tượng đấy. Tại sao lại tu thứ này tu liên tục nha, có nghĩa là tu thứ niệm xứ tu liên tục con, nhưng mà có điều kiện là cái tình trạng của con á thì con tu thứ liên tục không nổi đâu. Tại sao? Tại vì nương vào cái hơi thở để mình cảm nhận thân, thì bắt đầu bây giờ trường hợp đó thì thay đổi bằng cái là cái cánh tay của con đưa ra đưa vô để mình lấy hành động ngoài, cái phần hành động nội được, nhưng mà đưa ra đưa vô như thế này để cảm thấy cảm quán cái toàn thân của mình, nhưng mà rất khó vì hơi thở nó sẽ rung động toàn thân, còn cánh tay đưa ra đưa vô vậy thì nó chỉ có rung động một phần một phần đấy. Thì nó đã bị chú tâm ở trong hơi thở. Đâu con cứ thật rồi coi, chứ con nếu mà có chướng ngại thì phải thay đổi, còn nếu mà không có chướng ngại thì mình sẽ tu tập tốt, bởi vì nó nhờ hơi thở mình quán toàn thân như vậy. Đó là con quá sức mà. Cái đầu mà hơi nặng nặng là con quá tập trung, quá tập trung, quá sức của mình tu để thích nghi để đem được thì vậy đó, mà tu có chướng ngại là tu sai, tu nhiều sai. Tôi ngắn lại. Con có 2 quyển sách để viết. Thì bây giờ ví dụ con nộp cho thầy, nhưng mà ví dụ trong 2 tuần con lại bị là rơi vào cái lớp chấn chi kiến. Thầy nghe thôi con cứ để sau 2 tuần, nếu nó tốt thì thôi, còn nếu không tốt thì con làm bài. Thì con có 2 quyển để làm. Thầy nói con sẽ mở thầy và thu những cái cửa đấy lại, nhưng mà con sẽ giữ lại hai tuần sau mình có ý gì. Thế có được không ạ? Được không? Dạ. Không, con bây giờ con đã xả cái đó là hết rồi con. Con có trở lại con cảm giác quán cái thân con toàn diện được rồi. Rồi con cứ tiếp tục con tu đi, rồi có gì nữa thì con biết, thôi con để đây này. Thân này, còn cái thân là niệm, nó có khi nào nó có buồn ngủ thì con mới tập nghe pháp thân là niệm, còn không buồn ngủ đâu. Con không trầm gì như nhiều đó, mình tập cái đó để cho mình tập tỉnh rồi, còn nó không có thôi đừng tập. Có hôn đầm thiền nghiêm thì con tập nó. Cái giờ mà sắp, cái giờ nào mà con thấy nó bị hôn đầm thiền nghiêm thì cái giờ đó con ôm có thân là con phá hôn đầm thôi. Còn không có thì con cứ ở trên tứ niệm xứ, con quán thân con thân đủ. Nếu con kéo dài tối luôn cũng được hả? Được con. Đã biết thầy, con có cứ bệnh như vậy thì con có tu để đổi lại, hay là con cứ vượt qua trong tứ niệm xứ? Con cứ tu tứ niệm xứ nó nhiếp phục được tham ưu hết rồi. Nó sẽ nhiếp phục được hết rồi. Tới cái pháp tứ niệm xứ này là coi nó, nếu mình nhiếp trọn vẹn được là nó phá hết những cái kiến này, nó khắc phục tham ưu mà nó không còn ưu phiền trên thân nữa. Rồi thế là con khi con tu mà con quán thân á, thì con quán thân thì cái thân thì nó rõ ràng nặng như thế rồi, nhưng mà có hai đêm thì khi mà con quán thân thì ví dụ như cái gió thì con đi từ trên xuống dưới chân, rồi khi mà đi thở ra hậu cái gió dưới chân lên á thì cái bụng thì cái thấy của con là thấy rõ như cả thấy cái già, thấy cái gan, thấy cái đó thì cái gan nó có cả cái mật này nó nóng hồn, nó cái gan nó nóng, nó đỏ vậy, nhưng mà cái đó thì nghĩ là cái gì là cái đó là nó có phải là tự nhiên hay nó tự nhiên mà con cũng không thấy cái gì, mà con hút chế hoặc là cái gì đó, nếu nó đỏ thì nó thấy vậy, nó cần thấy bỏ hay là con sẽ bỏ luôn cái đó đi, cái nó bỏ quán thân, dạ. Cứ quán thân biết cảm đi. Cái cảm giác toàn thân của mình thôi, cứ thấy quán cái thân của mình thôi, còn tất cả những hiện tượng gì mà xảy ra đều là nó không đúng, cho nên mình xả bỏ, cắt ý bỏ, mình không chấp nhận nó thôi, để cho mình cứ biết quán thân. Chính mình quán thân tức là cái sức mà nó định tĩnh, nó ban đầu nó cái niềm tỉnh giác ở trên thân mình, tức là nó biết được cái thân của nó rồi. Một thời gian sau thì nó định tĩnh trên thân nó, thì cái sức định tĩnh nó được định tĩnh trên thân thì cái thân nó cũng như vậy, để cho nó có tinh thần tốt hơn. Hai là thầy ví dụ như là bình thường thì ví dụ con tu nó theo cái hơi thở, mà ví dụ như hít vô thì quán thân về phía dưới, thở ra quán thân về phía dưới lên trên, ví dụ gì đó rõ ràng. Nhưng mà ví dụ như có lúc nhiều hôm nó ngồi thì con quán nó thân con nó chậm hơn, thì như là con quán thì phần con quán mà hơi thở thì nó đi từ đó, ví dụ đi nó không có nương theo hơi thở thì cái đó không có được thành là mình cũng như thế hơi thở. Nó không, mình chỉ cảm nhận cái thân của mình được thì thôi, chứ không phải là cần phải nương theo hơi thở. Đây là cái giai đoạn đầu, giai đoạn đầu để mình nương hơi thở là mình thấy sự rung động của thân của mình, để mình quán cái thân cho tôi còn vậy, chứ không phải nó quán của cái đầu, quán của cái ngực, quán cái chân không. Do đó mình nhờ cái hơi thở đó mình quán cho tròn cái thân của mình. Sau khi nó đã quen rồi thì nó không cần hơi thở. Nó chỉ quay vô là nó nhìn cái thân nó từ trên tới dưới rồi. Nó quan sát nó kỹ. Cái đó nó không cần hơi thở. Lúc đó là cái giai đoạn khác rồi con. Giai đoạn quán thân, nhưng mà nó có giai đoạn thứ hai rồi. Nó không phải còn giai đoạn thứ nhất. Giai đoạn thứ nhất là mình nương hơi thở để mình thấy sự rung động của cái thân, để cho nó cảm giác toàn thân, nó quán toàn thân. Còn qua đoạn giai đoạn thứ hai thì nó dễ rồi. Tự nó tác ý, nó tâm quay vô quán trên thân, rồi bắt đầu tự nó quay vô, thấy cái thân nó không có liền. Mình thấy trọn vẹn cái thân, mình khỏi cần đưa hơi thở. Tại vì mình biết cái thân nó quay vô, nó nhìn trên thân đó rồi. Tức là khỏi cần quá hơi thở. Tới cái giai đoạn thứ hai thì nó khỏi cần hơi thở. Còn cái này là do cái tâm con nó rộng, con đó đang ngồi mà nó yên tĩnh, nó nhẹ nhàng, tâm nó sáng suốt nhẹ nhàng. Thì tự nhiên, ví dụ ở cái khắc mà nó đặt rằng là thì lại thấy là những là khá không trầm đó thưa thầy, thì là đặt cái rằng thì cái thân con nó hại việc mình, tức là con thiếu định tĩnh. Dạ. À, cho nên vì vậy mà trong cái sự mà nó quán thân của nó trên cái sức mà tỉnh giác của nó thì nó lần lượt nó định tĩnh ở trên đó, cho con mà còn việc mình nữa là nó chưa định tĩnh, tức là chưa định đó, cho nên nó còn việc mình. Nó tỉnh thì nó có mà nó định nó chưa có, còn người ta nó quán một thời gian sau thì nó định tĩnh, người ta nó định mà nó tỉnh, cho nên không ai làm gì trời xét còn việc mình mà. Thà con cái giật mình nó không có nữa, nó bị cắt cái luồng tư tưởng. Dạ, ví dụ như nó cái giật mình nó không có, mà giống như mình đang quán thân động nó rõ ra vậy, cái hầm cái tự nhiên nó ngừng lại thì bắt đầu nó tiếp nó quán tiếp, thì cũng thiếu định tĩnh. Dạ. Vì mà thì cảm thấy nó có khởi lên cái nhất là cái chữ hơi thở nó mỏng manh, còn mà cái hơi thở nó mỏng manh thế này thì nó giống như là chỉ mảnh cái chuông á, chẳng cái thân này thì nó dễ là nó đứt khi nó còn cái hơi thở thì nó còn biết được hết tất cả như thế này, nó biết được cái thân như này, nhưng mà nếu nó đứt cái hơi thở thì nó còn chẳng còn biết cái gì nữa, chỉ cần một hai ngày thì bắt đầu nó màu nó thanh lên lại cái xương phồng lên, nó lúc này nó cứ rồi nó cứ tan, chỉ còn có một lớp xương lại rác như vậy nữa, chỉ chẳng còn có một cái gì mình tiếp nó, chỉ còn cái gì vậy có được không thế này, cái đó nó bị đậm nữa rồi, nó bị đậm à, chỉ quán thôi, không có còn tư duy suy nghĩ gì nữa. Dạ. Còn tư duy suy nghĩ nữa nó còn ở trên cái lớp chứng kiến. Dạ. Để cho mình thả cái thân của mình, thả cái chấp ngã của mình. Dạ. À, nó đi đến cái lớp này là tự nhiên mình tỉnh thức ở trên, tức là quán ở trên thân mình, nó không còn cái sự mơ mà mê mờ, thì nó đã nhiếp phục được những cái ưu phiền, những cái niệm hết rồi. Vì cho nên con cố gắng con giữ sao mà cái sức tỉnh thức ở toàn thân của con, tức là cái sức tỉnh thức nó luôn luôn nó biết cái thân, nó quán ở trên thân mà nó không có chạy ra ngoài đó, thì nó sẽ định tĩnh, thì nó định tĩnh thì không có gì mà nó còn. Cho nên ở đây trong cái lớp mà chứng tư duy này thì có đương nhiên là không có còn quán, không còn gì ở trong mình hết. Dạ. Nghĩa là chỉ còn có cái là biết cái thân của mình rõ. Dạ. Trong cái giờ tu của mình biết, chứ còn không có cái niệm gì mà siêu tư mình quán ở đây nhân quả hoặc là thân vô thường thì không có nghĩ gì nữa hết. Nên là không có nghĩ. Dạ thưa thầy, con không có quán, con không có quán mà tự nhiên nó không khởi lên. Nó khởi lên đó là đó, nó là nó quán. Dạ, nó quán, nó tức là niệm rồi. Dạ. Cho nên nó không được. Dạ. Phải dẹp cái đó đi. Dạ. Không có được, để chỉ còn biết cái duy nhất có cái nguồn sức quán ở trên cái thân thôi, tức sức hiểu biết quan sát trên thân thôi. Dạ. Cái quan sát của thân từ đầu phía trên nó biết gì đó. Còn nó có một cái niệm gì khác thì nó không đủ cái sức tỉnh thức, cho nên cái niệm nó vô. Dạ. Niệm mà vô nó sai, nó không đủ cái tỉnh thức. Thì tức là nó có niệm thì nó sẽ còn ở lớp chứng kiến rồi. Dạ. Nó để mà mình quán mình tư duy vì cái niệm. Còn cái lớp mà chánh tư duy này thì nó không có niệm, vì nó chánh tư duy rồi. Dạ. Tư duy ở trên cái chánh của nó. Dạ. Tức là nó phải tỉnh thức. Dạ. Để nó thả đi tất cả những cái chướng ngại ở trên thân tâm của nó, nhiếp phục nó. Vậy nếu con tu một tuần hai tuần mà nếu còn là còn niệm như vậy thì con phải làm bằng, phải làm bằng. Mà nếu con niệm như vậy nữa thì con cứ tiếp tục nó hết, tức mình không bị ức chế tâm. Yeah. Còn nó còn niệm mà mình cố gắng mình tu nữa thì bị ức chế, bị mình khá hết thì nó bị ức chế. Yeah. Nên mình trở về dưới làm bài để cho nó xả. Yeah. Vậy con làm bài là nó xả. Yeah. Thôi rồi, mấy con không? Vậy con hỏi thầy một tí nữa. Gì nữa đây? Lúc mà quán thân như vậy thì quán hơi thở là cái quán tự do à? À, mình cảm nhận cái thân nương cái hơi thở chứ không có quán hơi thở đâu. Khi mình cũng quán hơi thở. À, quán hơi thở cũng được, mà nó cũng vẫn biết bước đi được, nó nhờ cái động dụng của cả hơi thở và bước đi, đều là cảm nhận được cái còn thì được hết. Tức là quán hơi thở. Vậy thôi, cái gì? Cái hơi thở của mình á, thì tức là mình biết hơi thở nhưng mà mình nhận qua cái rung động của cái toàn thân của mình. Phải nhận cho đúng con, chứ không khéo là cứ quán hơi thở, là cứ ôm hơi thở ra thì trời nó đi theo hơi thở rồi. À, cho nên con mà ôm hơi thở thì nó nhức đầu con đó. Cho nên mình đừng có ôm hơi thở, nương cái nhờ cái coi như mình không cần biết hơi thở nữa. Nhưng mà tại vì hơi thở nó làm cho thân mình rung động, nên mình biết hơi thở là tại vì thở nó rung động. Con hiểu chưa? Chứ không phải là trụ trong hơi thở. không phải là khí quán toàn thân vậy, cái quán đi quán trên thân, trên thân là mình cứ cảm nhận, là bây giờ cảm nhận cái sự rung động, tại vì mình hít vô thì nó rung động, mình thở ra nó rung động, thì mình cứ biết cái sự rung động của cái thân. Cho nên thầy nói mình không phải là mình quán hơi thở đâu, mà mình cảm nhận nó, bây giờ thầy hít vô thầy thấy cái thân của thầy nó phình ra, rồi thầy thở ra thấy nó sộp lại, đó là cái chỗ mà thầy quán, đó là cái chỗ phình ra sộp lại của cái thân, chứ không phải cái hơi thở. Nhưng mà tại vì thầy thở nó mới phình ra, nó sẹp lại. Con hiểu chưa? Thưa thầy con chỉ cảm nhận thấy là thân rung động, thì còn cảm nhận xuống đến bàn chân thì thấy nó không khó nhỉ. Nó không mới đầu, bởi vì cho nên nó mới đầu thì nó khó, nhưng mà tập đi rồi nó không khó, tập rồi nó quen. Mới đầu nó thấy con cút rồi, nó thấy cái bụng cái ngực nó rung động thôi, chứ nó không thấy cái, nó không thấy chân nó đâu. Nhưng mà tập riết nó bắt đầu nó thấy cái tim nó lên trên đầu rồi, tập riết nó mới có cảm nhận được, chứ mới tập mà cảm nhận như người cảm nhận nó mới được. Tập tổng 1 tháng, 2 tháng Bạch thầy, con tôi cứ từng xứ thì nó không có niệm như lên con cái. Nó tỉnh cái lâu lâu cái niệm tào lao nó kẹt vô nó bật ra mà nó không có động tâm như vậy, con có làm bài không? À khỏi rồi, nó không có niệm thì khỏi rồi. Nhưng mà con hồi chút nửa tiếng thì không thấy nó có niệm, nhưng có cái lâu lâu cái mình sơ ý là cái là có cái niệm nó tỉnh như là cái niệm đó. Tán nó ấy vô. Bật vô cái nó dội ra như vậy. Rồi mấy thầy khi mà đi kinh hành á, nó cũng thay đổi cái thân á là phải hành tứ niệm xứ luôn không thầy? Tứ niệm xứ đúng không? Tứ niệm xứ nó tu bốn ba nghi mà đi kinh hành. Vừa qua con thấy bình thường mà thân đó đánh sống nhà thì đâu mà quá trình luôn, mà con thấy tâm con vẫn quay ra cái thân đó không? À như vậy là tốt. Con thấy lâu lâu thật có những cái niệm á. À, lúc mà thằng nó chỉ cấp tu á, tự nhiên cho lâu nó sẹt vô sẹt ra với con vài, và con thấy cũng mất cười quá, cái nó không có động tâm mà nó sẹt nó bật ra. À, mà thằng nó tu gì tâm xả? Mấy anh nó tu gì tâm xả? Còn con tu gì thứ niệm xứ? Dạ, con có chỗ báo. Những cái gì mà nó sẹt vô sẹt ra, nó không có vô tâm mà nó bật ra, nó bật con mấy chập vậy đâu, nó cực kỳ. Với đây con hỏi thầy, nó bật ra con biết mình có nên làm bài không? À, cứ nó bật ra như vậy đó thì bật ra nó cứ định tĩnh, nó còn nó không có mất. Cố gắng mình ôm cái tứ niệm xứ, tức là mình quán thân cho nó cụ thể, nó rõ ràng thì nó sẽ hết rồi. Cố gắng với con khi nằm á thì con thấy hả, nó hơi thở nó theo dõi ra vô, mà nó biết cái thân nằm nó giống như là nó cũng dạy cho nó dẫn xuống cái chân. Nó vậy đó thầy, có đúng như cái tứ niệm xứ không? Đúng đó, bởi vì khi mà nằm mà tu tứ niệm xứ thì mình kiết tường. Dạ. Cho nên mình nó vô vậy đó, mình thấy nó chạy tới dưới chân á. Dạ. Rồi thở ra nó dễ nha. Khi mà nằm nó thấy nó chạy lên chạy xuống thì dễ đó. Còn đứng nó cũng vậy mà. Đứng nó cũng vậy. Thế con có rung động vậy nè. Thí dụ mà đang đi cái tự nhiên tăng cái nó muốn mà cái tự nhiên nó muốn hướng tới nằm đó thầy. À, con vừa hướng vô nằm cái nó cái thức tỉnh nó làm như nó quay vô mà nó rõ như vậy á. Con thấy vừa nằm xuống là cái nó thức tỉnh. Đó, tôi uống bao nhiêu thôi. Tôi uống bao nhiêu được. Tỉnh trong lúc nào? Ừ, cứ tiếp tục mà giữ gìn trong cái pháp quán mà tứ niệm xứ đó, quán thân á, vì cái thân của mình là nó nhờ nó có cái hơi thở mà nó làm rung động cái thân là dễ quán lắm. Ừ. Do đó mình cứ ôm chặt cái quán cái pháp đó đi, thì nó nhiếp phục tự nó, mình quán được thì nó nhiếp phục tham ưu, tất cả những chướng ngại niệm này kia nó nhiếp phục hết, nó không còn xảy ra. Cho nên hoàn toàn nó cái tâm của mình nó thanh thản an lạc vô sự cho đến khi mà nó chứng đạo thôi. Bởi vì tứ niệm xứ mà cái pháp tu chính là đâu có phải là cái pháp tu nó còn phải thay đổi đâu, nó không thay đổi, nó chỉ quán được định tĩnh nó như nhiên như vậy sử dụng. Còn cái cách ngồi á, rồi trên đây thì thầy chỉ như nhiều người thì bán già thì con thấy con ngồi con giữ chân con ngồi tự nhiên thì thấy nó thoải mái, nó kéo dài cái niệm xứ đó là con biết là mình ngồi vậy đã. Thầy nói ngồi giữ chân cũng được, ngồi bán già kiết già cũng được, mình ngồi đi nhiều quay nghi. Dạ. Nói vậy thôi, không có chuyện hết. Con tu tứ niệm xứ thì con cảm nhận thân của mình đang phúc nhưng không thể tăng lên, con thấy có hơi hiện tượng thì con tu tứ niệm xứ thì con thấy là con có hơi cảm nhận thân của mình cho khí lại. Đầu tiên trước khi thì con chưa thì con chưa cảm thấy cái gian nan một tí ở góc đấy, khi như là như thế này một tí thì mình thấy nó sai hết là chẳng thế thì con phát ý định gặp một thầy coi như là bà thầy à, thôi con bây giờ tu lợi ích đi, đừng có tu nhiều. Bắt đầu thầy bảo tu thì à, bắt đầu tu 5 phút, mình tu 5 phút rồi xả nghỉ để xem lại cái ban đầu, chứ đừng có lấy những cái sự tu cũ đó mà dẹp nó qua hết đi. Bắt đầu đây mình vào cái lớp mà tư duy chánh tư duy thì mình tập quan sát cái thân thôi, mà quan sát trong 5 phút, rồi quan sát trong 5 phút được rồi mới tăng lên 10 phút. Nghĩa là mình phải tu tập ít ra, mình quan sát trong 5 phút đó, mình tu tập ít ra 1 tuần hoặc là 2 tuần lễ rồi mình mới tăng lên, chứ không phải vội vàng được. Bởi vì tập cho cẩn thận kỹ lưỡng, hẳn hồi ở đây nhiệt tâm từng cái hơi thở để cảm nhận được, quán được cái thân trung động của mình. Còn tất cả những cái gì mà tu mà từ lâu tới giờ nó dậm chân tại chỗ để dẹp xuống thì cho thầy bỏ hết, thì cứ tu tu cái chuyện đó nữa. Bây giờ tập lại con thật kỹ thân rồi thì là con để không nói là 5 phút, con 30 phút thì con đạt rất là thôi. Bây giờ tu 5 phút dùng thầy thôi, tu chi mà tới nó nặng đầu nhức cổ thì cho nó cực khổ. Ở tu 5 phút thôi, rồi tới chừng đó chừng mặt 1 tuần lễ được rồi thì thầy sẽ cho tăng lên. Mà tăng lên thì nó có thể nó thay đổi, chứ nó không phải là ở trong cái dạng đó. Bởi vì tu ở đây là càng ngày nó đi lên, chứ nó không phải dậm chân. Còn hồi nào bây giờ con tu nó dậm chân, rồi nay nó xảy ra cái này, mai xảy ra kia, tức là nó đứng lại, nó không có đúng. Cho nên bây giờ thầy dạy nó cảm giác hoàn thân, thì tôi biết cái thân tôi nổi nó phình ra như thế nào đó, thì tôi cảm nhận cho được cái đó. Mình lúc nào cái hơi thở nào tôi cũng cảm nhận, chứ không phải lúc cảm nhận lúc không cảm nhận. Thôi hiểu vậy chứ, thôi cứ làm vậy đi đó, thì cũng mới được con. Chứ còn đừng có bỏ mấy cái tu trước đi. Tu mà lâu lâu á, tu hồi nào bây giờ thì bỏ cái đó xuống đi. Tu tập lại đi. Như vậy thì con quán thân nó như hết rồi, nhưng con tìm để thầy xem đến nó chiếm ngại. Nó là cái những cái chiếm ngại, những cái điều kiện đó là sao? Còn cái niệm thì khi nó rất an ổn, nhưng không có một niệm nào. Nhưng mà con cứ xác tỉnh thì nó rất là tỉnh, con không vui trần, con không có... Biết là bây giờ thêm như thế này nè, bây giờ con thì không trầm, không niệm, mà nó còn chiếm ngại. Thì ở đây Đức Phật dạy đó, mình tu tứ niệm xứ ở trên thân quán thân để nhiếp phục tham ô, mà nó có chướng ngại là nó có cái sự ưu phiền. Cho nên nó nhiếp phục cả cái cảm thọ, mà cả cái tâm niệm, tất cả mọi cái nó không có làm cho cái thân chúng ta có một chướng ngại nào hết. Cho nên nó hoàn toàn giải thoát, và mình tu đúng. Và mình tu mà nó có những cái này kia đó là tu sai rồi, dừng lại bỏ lại hết đi, tu tới hải. À, vậy là đúng. Con cứ tu lại đi, tu lại chừng 5 phút đi. Rồi để xem coi năm trong 5 phút đó, coi còn niệm hay không niệm, coi còn không cần thì nhiên hay không. Rồi xét cho kỹ, mà tu mỗi lần hơi thở thì phải cảm nhận toàn cái thân cho mình kỹ lưỡng hẳn hoài. Thì như vậy là niệm gì cũng không có vô được. Niệm gì đó, cứ tu đi. Như vậy là bảo đảm rồi con. Rồi con. Thầy, con có 2 trạng thái nữa, không biết tu cách nào. Con hút theo và hít thở thì có một tầng toàn thân. Còn nếu mà cảm giác toàn thân hít cô thở ra thì con phải chủ động hít thở, chứ còn con để bình thường chủ động hít thở nữa đó này. Vậy con hoặc là ngày qua giờ thì con có hít thì con chủ động hít thở để con cảm giác hay tập lúc mà con ngồi con theo dõi hít thở để con cảm nhận toàn thân. Vậy thầy có con nên theo dõi hơi thở để cảm nhận toàn thân. Còn cái chủ động hơi thở tức là mình thở, mình điều khiển hơi thở đó. Tại đó giờ thở nặng hay thở nhẹ thì con phải chủ động chứ, còn bình thường thì con cứ theo dõi thở nhẹ. Theo dõi thở tự nhiên thở, nhưng mà nó thở như thế nào mình cảm nhận cái thân mình. Thì lúc nào đó là nhẹ nhàng đúng. Nhưng mà con chỉ tạm mình con biết thôi, chứ con không có theo dõi thở được không? Thì hơi thở thì nó cứ đi như tích tắc, còn cái cảm nhận thì con biết ra thân rồi. Thì cứ cảm nhận thôi, bây giờ cái nó không quan trọng là mình chú ý trong cái hơi thở đâu. Nhưng mà để tự nhiên cái hơi thở, nó thở, nó muốn thở chậm cái nhẹ kệ nó. Nhưng mà cứ cảm nhận cái thân của mình là được. Con phải chủ động hết rồi. Có vậy là được. Cái điều vụ như con đối với tấm trạng, có cái việc nhỏ nhất mà con muốn. Ví dụ buổi trưa con đi khách được mà đến đường về mà con sàn đấu con phù hợp mà con ngồi con không phải về cốc mà con ngồi con ăn đậu có được không? Sao con nói sao? Nghĩa là con biết tâm là buổi hiện giờ con đi khách được nếu mà khách được cho người cơm bỏ của mình đưa về Nhưng mà trên đường đi thuận chỗ nào con ngồi rồi con dừng có được không? À, con coi cái gốc cây nào đó con dừng cũng được, còn không thì mình dẹp hết mình dừng. À, hoặc là lỡ cái cầu kia ngồi trên bờ kinh kia ăn cũng được không? Dạ, dạ không sao, tôi cũng sẽ tránh mà. Không, không, không. Con tôi cũng rồi nhớ ăn rồi đem về hết rửa chứ đừng có lợi cái phòng tắm phòng vệ sinh ta rửa thì không được làm đành nữa. Không con nên đưa trở lại đâu nhé, con đưa đây có trả luôn. À rồi được cũng được, ăn rồi mang ra đó trả luôn. Yeah. Nhưng mà nhớ những cái bọc rồi đó, những cái hộp mút, có những cái bọc nhựa rồi đó thì cho vào một cái túi về xách bỏ vô thùng rác. À, thầy sẽ nói cô Út sẽ đặt cái thùng rác thôi. Mọi người sẽ bỏ vào cái thùng rác đó. Để bỏ bậy bạ nó dơ. Khi tâm trạng của con bị gì thì phụ chạy thêm không? À, không có gì hết, cứ hễ nó có, nó khởi niệm thì quán hết cái niệm nó xả. Nó có cảm thọ thì quán hết, nó xả thôi, cứ xả là đủ cái gì cũng xả hết. Xả sạch thì cái tâm nó sẽ bình an. Bắt đầu tập tứ niệm xứ xem con nó như thiệt không con. Coi vậy chứ nó không đơn giản đâu. mới đầu thì cảm nhận nó rung động cái thân của toàn thân của mình để quán thân, rồi sau đó thì nó sẽ đi, khi mà nó tỉnh thức được thì nó thay đổi đó. Nhưng mà điều kiện nó chưa, nó bây giờ mà quán nó chưa được mà nó thay đổi thì nó sẽ bị chuyển mất đi. Cho nên mình tập một thời gian sau thì nó nhìn diễn rồi, nó khó, cái tới cái giai đoạn này nó khó hơn rồi. Nó tập trung mà không khéo thì bị ức chế, mà tập sau mà nó không bị ức chế mà lại nhiếp phục được những cái niệm, những cái hôn cầm thiền miên, vì nó phải tỉnh thức. Mà tỉnh thức thì mà quan sát ở trên thân, do đó nó không có cái chỗ dừng của nó, một chỗ đối tượng của nó để cho nó ức chế tâm nó, cho nên nó mới không bị ức chế, cho nên khéo nó bị ức chế. Cho nên cái này, cái giai đoạn này thì chọn lấy cái người nào mà tu được thì thầy theo dõi để giúp đỡ nó qua cái chỗ một cái dạng cái khoảng mà ức chế tâm. Bởi vì mình cố gắng để cho không niệm thì mình ức chế, mà để quan sát tự nhiên, để quan sát trên thân đó, thì cái này nó cái người mới tu thì rất khó. Cho nên nương vào cái hơi, cái rung động cái thân của do hơi thở mà nó rung động để cho cảm giác cái việc ha, nó không phải như vậy, nhưng mà mình nhờ cái hơi thở mà mình cảm nhận được toàn thân. Cho nên nó khó, bây giờ cứ nương vào hơi thở để cảm nhận thì được. Sau khi mà cảm nhận được thì cái hơi thở nó cũng sẽ không còn dừng nữa, không gì nữa, mà nó chỉ còn có quan sát của cái thân thôi, cho nên nó gọi là cái thân quán thân. Về tập đi con, về tập rồi nó mới có thấy được cái sai cái đúng, chứ còn nếu mà không tập thì không biết. Ừ. Không biết. Sáng con có gửi cái tin chú. Rồi.